Đạo, chương 630, 6 tộc liên hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, 3 ngày thời gian đảo mắt tức qua. Cơ gia tu sĩ chỗ cấm chế, giờ phút này theo cái kia cơ rơi nhiễm chậm rãi mở ra hai mắt, một đám cơ gia tu sĩ tùy theo đứng dậy, khí tức so sánh 3 ngày trước không thể so sánh nổi, ánh mắt trọng trở nên trầm ổn ngưng trọng, hiển nhiên trong cơ thể thương thế hao tổn đã. Tất cả đều khôi phục lại. Nếu không phải là trong túi chữ vật dẫn theo đầy đủ linh đan, muốn khôi phục như vậy thương thế ít nhất cần nửa tháng đã ngoài. Đa tạ tiêu thần đạo hữu vì chúng ta hộ pháp, cơ rơi nhiễm cầm đầu, 14 người cơ gia tu sĩ kính cẩn thi lễ. Tiêu thần khoát tay, cái này 3 ngày thời gian hắn đã ở chậm rãi điều tức, tuy nhiên tu vi cũng không tinh tiến, nhưng bản thân trạng thái nhưng lại đã điều chỉnh tới, trong cơ thể hao tồn một ít pháp lực cũng tận đều bổ sung nguyên vẹn, cả người ở vào đỉnh phong trạng thái. Đã các ngươi đã khôi phục như vậy kế tiếp nên như thế nào làm việc không biết chư vị đạo hữu còn có nghĩ cách. Tiêu thần ánh mắt chớp lên, nhàn nhạt mở miệng. Lần này hắn ở lại hội chiến chi địa vì chính là cái kia ở chỗ sâu trong truyền ra mãnh liệt triệu hoán. 3 ngày tới đây một cổ triệu hoán chi lực chính đang không ngừng tăng cường, thậm chí còn khiến cho tiêu thần máu trong cơ thể lưu chuyển thêm cơ hồ muốn sôi trào. Loại cảm giác này như là một đoàn hỏa diễm không ngừng cháy hắn nguyên thần, lại để cho cả người hắn bao giờ cũng đều ở vào một loại hưng phấn trạng thái xuống. Giờ phút này trải qua nhiều lần cảm ứng lục lọi, tiêu thần đã có thể để xác định cảm ứng được phần này lửa nóng chi lực nguyên nhân chính là hắn trong cơ thể huyết mạch. Hội chiến chi địa truyền lưu tại từng cái bộ lạc tầng trên bên trong đích bí mật trong cơ thể huyết mạch cảm ứng được lửa nóng triệu hoán, đây hết thảy đều lộ ra một cổ quỷ dị âm trầm hương vị, sự tình tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn xem đơn giản như vậy. Cho nên, mặc dù cái này lửa nóng triệu hoán càng ngày càng cường, tiêu thần như trước gắt gao áp chế giữ vững vị trí bản tâm, không có đã bị nửa điểm dao động, nhưng trong lòng của hắn đồng dạng minh bạch giờ phút này như là đã cảm ứng được cổ hơi thở này, vậy hắn liền nhất định phải tìm tòi đến tột cùng, nếu không trong nội tâm tuyệt đối sẽ không cam tâm. Hội chiến chi, hạch tâm chỗ đến tột cùng cất giấu cái gì? Tiêu thần trong nội tâm hết sức tò mò. Cho nên giờ phút này hắn mở miệng hỏi thăm, như cơ gia tu sĩ có đồng dạng ý niệm trong đầu đương nhiên tốt, nếu không hắn cũng muốn sớm làm chuẩn bị. Cơ rơi nhiễm nghe vậy hơi trầm ngâm, chậm rãi mở miệng nói. Dưới mắt thế cục chúng ta trong nội tâm tất cả đều tinh tường, tuy nhiên các bộ lạc quân đội không có đẩy mạnh tiến vào âm dương giới khu vực, nhưng giờ phút này chắc hẳn như cũ tại Hắc Hà khu vực bày ra thiên la địa võng, bởi vậy chúng ta đã không quay đầu lại chi lộ. Đã như vậy không bằng buông tay đánh cược một lần, có lẽ xâm nhập hội chiến chi địa còn có thể có không tưởng được thu hoạch. Cho nên ý của tại hạ tiếp tục hướng hạch tâm chỗ tiến lên, cũng tốt nhìn xem ở trong đó đến tột cùng đã ẩn tàng cái gì. Tiêu thần đạo hữu định như thế nào? Tiêu thần trong nội tâm gật đầu, kết quả như vậy tự nhiên không thể tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ cũng là như vậy ý niệm trong đầu, đã như vậy chúng ta liền lập tức thu thập một phen chuẩn bị xuất phát tiến về trước hội chiến chi địa ở chỗ sâu trong. Giờ phút này tiêu thần miễn cưỡng bảo trì giọng điệu trầm ổn, nhưng tâm thần nhưng lại không bị khống chế run nhẹ nhẹ, lại để cho hắn cơ hồ không cách nào kiềm chế ở trong nội tâm bức thiết. Cơ rơi nhiễm nhíu mày, giờ phút này hơi trầm ngâm, chắp tay nói. Tiêu thần đạo hữu, dùng đạo hữu trí tất nhiên có thể nghĩ vậy hội chiến chi địa ở chỗ sâu trong tuyệt T-R-V-A-N-D-U-A. Cọp I-T-A-I-T-R-U-I-N-T-H-I-C-H-C. O-D-E-N-E-T không tầm thường, nếu không cũng không cách nào dẫn tới chư phương bộ lạc luân phiên chiến loạn không ngớt. Cho nên lần này, tại hạ chuẩn bị liên hợp gia tộc khác tu sĩ đồng loạt ra tay, như vậy đến một lần không những được tăng thêm vài phần thành công nắm chắc, mặc dù gặp được nguy cơ tập kết ta 6 tộc tu sĩ lực lượng cũng có thể thong dong ứng đối, không biết đạo hữu cảm thấy có được hay không. Tiêu thần nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ do dự, tuy nhiên trong lòng của hắn bức thiết nhưng cái này cơ rơi nhiễm nói không phải không có lý. 6 tộc tu sĩ tất cả đều xuất thân tông tộc cổ xưa, mỗi người chiến lực bất phàm, hơn nữa tiến vào huyết mạch chi địa như vậy nguy cơ chỗ, các tộc lão quái tất nhiên ban thưởng rơi xuống hộ thân bảo vật, một khi gặp được nguy hiểm tất nhiên có thể bộc phát ra hung hãn chiến lực. Hơn nữa này sẽ chiến chi địa ở chỗ sâu trong, lại để cho tiêu thần lửa nóng bức thiết ngoài lại để cho lòng hắn trong nội tâm sinh ra vô tận kiêng kỵ, như thật đúng có thể cùng các tộc tu sĩ cùng nhau ra tay, đến lúc đó gặp được cơ duyên mọi người tất cả bằng bản lĩnh tranh đoạt cũng là công bình, hơn nữa vì ổn thỏa. Cơ đạo hữu nói có lý, việc này tiêu thần cũng không ý kiến. Bất quá chắc hẳn đạo hữu ứng khi biết tại hạ cùng với mục gia, hoàng cực gia tộc mối hận cũ sâu đậm, chỉ sợ đến lúc đó chưa liên thủ, lẫn nhau tầm đó muốn trước phân ra một cái sinh tử. Đây cũng là tiêu thần trong nội tâm duy nhất cố kỵ sự tình, hắn mặc dù đối với bản thân thực lực cực kỳ tự tin, nhưng hai tộc tu sĩ lần này tất nhiên đến có chuẩn bị, liều chết chém giết hắn cũng không úy kỵ, thực sự không muốn tại dưới mắt như vậy nguy cơ cục diện hạ tự nhiên đâm ngang. Cho nên muốn liên hợp liền phải giải quyết việc này. Cơ Rơi Nhiễm gật đầu, giống như có lẽ đã nghĩ đến tiêu thần sẽ như thế mở miệng trầm giọng nói. Điểm ấy tiêu thần đạo hữu yên tâm, dưới mắt cục diện nguy cơ vô cùng, tại hạ nhưng dùng liên hợp Vân gia, Còn gia, Mặc gia do ta tứ đại gia tộc cộng đồng ra mặt lập nhiều quyết nghị tại huyết mạch chi địa tuyệt đối không cho phép bởi vì thù riêng ra tay, nếu không liền cần muốn thừa nhận ta tứ đại gia tộc liên thủ rảo sát. Dùng tiêu thần đạo hữu tu vi tuyệt đối là chúng ta bên trong hàng đầu tồn tại, có đạo hữu tại tất nhiên có thể phát huy ra cực đại tác dụng, ta muốn điểm ấy gia tộc khác tu sĩ có lẽ minh bạch. Dù sao chúng ta giờ phút này chủ yếu sự tình là giữ được tánh mạng mà không phải tự giết lẫn nhau. Tiêu thần dứt khoát gật đầu, nếu là có thể như thế, liên thủ một phen cũng có thể khá. Cơ Rơi Nhiễm thấy thế trong mắt hiện lên vài phần sắc mặt vui mừng, lập tức trở tay xuất ra mấy miếng ngọc điệp hướng trong đó lạc ấn tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, cái kia tại hạ liền hướng mặt khác năm tộc tu sĩ truyền lại tin tức cùng bàn việc này. Một lát sau, người này giương tay ném đi, năm miếng ngọc điệp lập tức bắn vào hư không không thấy. Làm xong việc này, Cơ Rơi Nhiễm ánh mắt nhỏ không thể thấy tại tiêu thần trên người đảo qua, thấy hắn cũng không dị dạng, trong nội tâm cái này chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Việc đã làm xong, còn lại đúng là đã chờ đợi. Cơ Rơi Nhiễm trong nội tâm cười lạnh. Về phần ước định, chê cười tu chân giới ngươi lừa ta gạt chém giết không ngừng, bọn hắn điểm ấy thủ đoạn còn tính toán không được cái gì. Năm tộc tu sĩ thu được ngọc điệp sau rất hồi âm, đối với liên thủ sự tình không có bất kỳ ý kiến, hơn nữa lẫn nhau tầm đó ước định tập kết địa điểm, rồi sau đó liên thủ hướng hội chiến chi địa ở chỗ sâu trong tiến lên. Về phần Hoàng Cực Cương Vân, Mục Huyền Thanh hai người cũng trước sau cam đoan tuyệt đối sẽ không cùng tiêu thần khó xử. Hết thảy đều lộ ra cực kỳ thuận lợi. Độn quang ở bên trong, Cơ gia tu sĩ bằng vào nào đó che lấp khí tức bảo vật gào thét đi về phía trước thẳng đến ước định chi địa mà đi. Tiêu thần nhíu mày, giờ phút này cái kia quanh quẩn trong lòng đích nhàn nhạt nguy cơ lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa càng phát ra cường thịnh, lại để cho hắn dần dần có chút bất an. Sự tình tựa hồ có chút không đúng lắm a hát. Tiêu thần trong nội tâm ý niệm trong đầu xoay nhanh động, nhưng mặc cho hắn như thế nào suy tư đều không có bất kỳ đầu mối, chính là vì như thế lại để cho trong lòng của hắn càng phát ra kiên kỵ. Có thể biết được nguy cơ cũng không đáng sợ, chính thức khủng bố là đến từ âm thầm lãnh đao. Vội vàng không kịp chuẩn bị, rồi lại xảo trá tàn nhẫn. Sáu tộc tập kết, việc này về sau tiêu thần trong nội tâm nguy cơ cảm giác dần dần rõ ràng, chẳng lẽ ngọn nguồn cùng lần này liên thủ có quan hệ. Nhưng sự tình giảng ở đây lại có chút không cách nào giải thích thông, sáu tộc tầm đó rõ ràng đã hoàn thành ước định. Tiêu thần trong nội tâm đột nhiên sinh ra hàn ý, tiếp theo cười khổ không thôi, hắn lúc nào cảnh giới tính giảm xuống cho tới bây giờ loại này cấp độ, lại có thể biết tin tưởng cái gọi là sáu tộc ước định. Xem ra tại quân đoàn sinh hoạt đã lại để cho hắn đã mất đi xứng đáng cảnh giác, điều này hiển nhiên không là một chuyện tốt. Cách chương.